Không có khoảng cách trong tình yêu. Fanfic BTS, chương 4, dọn nhà. Góc truyện audio.com. Trời cao biết rằng ái là một con nhỏ chơi lười, ngày trước đến cái phòng bé tí của mình còn chẳng thèm dọn lúc nào cũng như cái chuồng heo, thế mà giờ đây cái ký túc xá to đùng 7 người ở ái lại phải dọn, đã thế cái nhà này có khi còn bừa hơn phòng của nhỏ ý, nhìn cái phòng khách tưởng chừng là sạch sẽ này xem, mới chỉ lôi từ một cái gầm ghế thôi mà đã phong phú như thế rồi, chắc cả cái nhà chẳng có cái gì là không có cả, nhìn cái đống mình vừa lôi ra mà phát ngán, nhỏ đi dọn mấy cái phòng ngủ trước vậy, cái lý do trên thực ra cũng chỉ là một phần thôi chứ thực ra nhỏ muốn được nhìn thấy phòng ngủ của mấy oppa nữa cơ. Fanger thì ai chẳng muốn mà giờ chẳng có ai ở nhà cả nên bộc phát luôn, nhỏ đi đến cánh cửa đầu tiên ghi rõ mồn một là Rapman. Dung Cúc hí hí hí phải vào dọn ngay thôi, Dung Cúc là bias của nhỏ mà. Chắc chắn căn phòng này sẽ cực sạch sẽ luôn và mình chẳng cần dọn dẹp gì cả, Dung Cúc oppa là người thích sạch sẽ mà. Nhỏ hạnh phúc khi nghĩ đến một tương lai nhàn rỗi trong căn phòng này và vui vẻ mở ra thì... Omomatic đây có thực là phòng không hà mẹ hỡi, bẩn một cách vi diệu luôn. Bẩn bẩn bẩn, điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại 3 lần. Hu hu hu, sao nó kinh khủng quá vậy trời, đang than vãn cho duyên phận của mình thì đập thẳng vào mắt ái là cái underwear màu đen. M, mẹ ơi con đang nhìn cái gì vậy trời? Hích hích, giờ mặt ái chính thức rõ rồi nha, cái quần ấy còn thủng lỗ chỗ nữa chứ. Chắc chắn là của Jungkook oppa luôn, nhỏ tin linh cảm của mình đúng, thôi hồi phục lại tinh thần. Chú tâm dọn dẹp không nghĩ linh tinh nữa, thế là ái chính thức trở thành con sen trong cả. Buổi chiều đẹp trời ấy, còn cái vụ underwear nhỏ phải dùng tay che mặt tiện thể cầm vứt thẳng vào chậu. Cũng may lịch sử không bị tiếp diễn ở mấy cái phòng còn lại, không thì dù nhỏ có là bê tông biến thái cũng mếu chịu được đâu. Tua tua tua tua tua, 6 giờ rồi chứ chẳng chơi đâu, mấy ông anh ấy còn chưa về nữa. Chết mất, mà giờ về mấy người đó thì làm quái gì, có thứ gì bỏ bụng, chắc mệt lử hết cả lũ luôn rồi, hai tấm lòng nhân từ của ái lại bộc phát nữa rồi. Thôi thì đành vác cái thân, già, này vào bếp vậy, xin thề với trời rằng đây sẽ là lần cuối nhỏ từ bi thôi chứ cái thân này mệt lắm rồi, lần sau nhất định sẽ nghe theo lý trí chứ méo thèm nghe theo con tim nữa, thế là nữ chính của chúng ta múa may quay cuồng trong nhà bếp không thèm quan tâm thế nào cho đến khi. Z-I-N-A-L-A-S-S-S-S-S tụi này về rồi lè. Lại là má Jin gào lên, hừm, cái âm lượng này thì anh chọn đi làm ca sĩ là đúng rồi đấy. Làm ái cảm rộng quá mà đứt tay luôn, đứt tay là đứt tay đó. Đùa con hả má, nói thật giờ nhỏ bắt đầu thấy hận Jin Oma rồi nha, cũng may nhỏ nấu xong hết rồi đó nha, thôi thì dù đau tay thì vẫn phải lễ phép tí chứ. Nề oppa về ạ, rồi mọi người chạy hết vào bếp cả vì cái mùi nồng nàn của thức ăn. Nói thật là ái nấu ăn ngon lắm đó nha. Qua, Zino em nấu ăn hết à, tụi này cảm ơn nha, ha ha ha. Pit Zin nồng nhiệt cảm ơn, ổng thích đồ ăn lắm mà. Nhìn ngon quá xá luôn, cảm ơn em nha. Zimon cảm ơn nhẹ nhàng dịu dàng cực chất. Hích hích, trong cái động này có khi chỉ có mình ổng là bình thường nhất thôi, mất được khen thì ai chẳng thích, ở ái cũng thích lắm chứ. Và tất nhiên hiện tại nhỏ đang chìm đắm trong hạnh phúc đây nè, nhưng mà có cái hạnh phúc méo nào kéo dài được. Mãi đâu, nhất là khi ở trong tay của cái con ao quên mất mình được dậy này. Ngon quá à, thằng nào mau cưới Zino về đi để cho anh mày được ăn ngon suốt ngày. Suga hạnh phúc quá mở miệng phát ngôn gây sốc luôn, đùng, đầu của ái đang bùng nổ đấy. Nếu cưới mấy anh thì nhỏ đã, lên tiên, Ami thì ai chẳng muốn làm vợ mấy oppa chứ, nói thật là tao cũng toàn tự nhận mình là vợ Jungkook thôi. Thông cảm, nhưng nhỏ có Trần Phong rồi a hi hi, Phong cũng đập trai lắm nha, chỉ kém mấy anh vài chút xíu thôi. Rapman chú có muốn cưới Zino không? Suga đang đi kén chồng cho ái. Nói thật là em đang cô đơn và muốn có người yêu lắm, nhưng mà em nó còn trẻ, người người thế kia hơn nhau tận nhiều tuổi, thôi em rút lui chẳng dám đâu, vào tranh rồi thua thì đau đớn lắm, ừm công nhận anh còn yếu thế lắm. Thế thôi bỏ qua luôn anh Jin đi, ổng còn già hơn nữa thằng hốp. Với anh mày cũng thôi vậy, tuổi già sức yếu cả rồi không thể làm liên lụy đến mấy thế hệ trẻ được. Vâng vậy là hội tuổi già sức yếu, đã rút lui hết rồi chỉ còn lại mấy đứa mắc nê. Zimon chú thế nào, chương trình kén chồng cho ái do Suga đảm nhận vẫn được tiếp tục. Em thì ok luôn, Zino thấp hơn em đã vậy còn xinh nữa chứ, hí hí hí, nấu ăn còn ngon ngon ngon em chấm luôn. Nói thật với quý vị là chưa có ai nếm thử thức ăn của ái đâu, thế mà vẫn cứ phán như đúng rồi. Còn thằng Tê thế nào, để anh mai mối cho. Nghe đến đây chẳng biết tại sao Tê Huyên đỏ mặt lên, ấp a ấp úng nói. Tất nhiên là có rồi. Cả bọn quay ra nhìn Tê Huyên với một ánh mắt kỳ thị, chẳng lẽ anh bị sát thương khi nghe đùa như vậy sao? Thôi bỏ qua thằng Tê, giờ còn Cúc cưng tính sao đây? Em thấy cũng ổn đấy chứ. Dung Cúc nói thẳng không thèm ngấp ngứng. Hay ngại ngùng gì luôn, thật là international playboy mà, nhưng mà Dung Cúc đã nói hết đâu. Chỉ tội ái hơi thấp với tiêu chuẩn của em, hình như em ý cao mỗi 1m5 thì phải, còn thấp lắm cao hơn nữa thì ok rồi, cái điểm này Dung Cúc cũng nói một mạch luôn, ái biết mà, nhỏ biết ngay là thế mà, hứa thử xem với một fan girl chính hiệu như nhỏ mà không biết Dung Cúc thích người cao từ 1m68 trở lên thì có mà là hàng dỏm rồi. Nhưng mà sao anh lại có thể chạm vào cái nỗi đau này của nhỏ một cách sâu sắc vậy hả? Ái biết nhỏ thấp rồi mà, cái tấm thân này biết mìn cao 3 mét trẻ đôi rồi mà sao anh lại còn nhấn mạnh là cao mỗi 1m5? Đáng ghét, rồi kén chồng cho em nó xong rồi thì ăn đê, tôi đói lắm rồi. Rapman giải thoát cho cái vụ lùm tùm này bằng một câu nhanh gọn lẹ, đúng là ai kêu cao ngất ngường mà, thế là cả bọn cùng nhau ăn rồi ăn dọn dẹp rồi quẩy một. Cách nhiệt tình đến tận 11 giờ đêm, thế là ái về thôi, nhưng cái quan trọng ở đấy là giờ muộn lắm rồi đó, cũng may mà nhỏ bắt được chuyến tàu cuối cùng về Daegu. Dù sao mai nhỏ cũng xin được nghỉ để chuẩn bị đồ đạc chuyển đến ở trọ chỗ nào gần công ty để đi lại cho thuận tiện, và đã được chủ tịch đồng ý rồi mà, hích hích mệt quá má ơi, ái cảm thấy hôm nay nhỏ hoạt động năng suất hơi bị cao đây, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm luôn, thế nên giờ nhỏ cảm thấy người mềm nhũn ra luôn rồi nè, mệt quá đi mất, về nhà nhỏ phải kết hôn với em giường thân yêu mới được, càng ngày càng thấy nhớ em ý ghê. Cách chương.